Âu Dương Vũ còn chưa kịp mở miệng lên tiếng, thì Dung Tùy Vân đã nhanh tay cầm trên tay mẩu điểm tâm ngọt đến trước mặt nàng. Âu Dương Vũ liền cầm lấy bỏ vào miệng thản nhiên lên tiếng, ta cũng không phải cố tình tìm người gây sự a, người đó sai người ám sát ta, có qua tất có lại, ta phải trả thù lại a. Chẳng lẽ có gì sai sao? Dung Tùy Vân trầm mặc sau một lúc lâu mới lên tiếng đáp, đều sai. Thương thế còn chưa có hồi phục hoàn toàn, lại đi ra ngoài tìm người trả thù. Nếu như có chuyện gì xảy ra với nàng thì sao? Nàng không cần cái mạng này nữa phải không? Hắn trả lời rõ ràng, sau đó nhìn thẳng vào mắt Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ nhìn hắn, vị nam tử ôn nhuận điềm đạm trước mặt này thân thể yếu ớt bình thường vẫn rất ít nói, thế mà hôm nay chỉ vì hành động mà hắn xem là nông nổi của nàng lại giảng giải cho nàng một bài học. Thực ra ai mà chả quý trọng tính mạng của mình. Có điều vì muốn tìm cô ta trả thù mà nàng nào có quản nhiều đến vậy. Nàng thuận miệng hỏi, kẻ thù của huynh là ai? Chẳng lẽ cũng là Trình gia? Dung Tùy Vân khóe môi giơ lên ý cười như không nhìn Âu Dương Vũ, sau đó mới cười rộ lên. Nụ cười của hắn ấm áp như đóa hướng dương buổi ban mai. Nàng quả thực không giống với những cô gái khác. Âu Dương Vũ nhìn hắn từ từ lăn xe rời đi, không khỏi bật cười thành tiếng, ai ra, nếu mà ta giống với những cô gái nào đó ở đây, hẳn bây giờ không còn sống ở trên thế gian này nữa rồi a. Hắn dừng lại một lúc khẽ cười sau đó lên tiếng dặn dò, nàng cứ an tâm nghỉ ngơi đi, nếu muốn rời khỏi đây thì báo với hạ nhân một tiếng, để cho người khác đỡ phải lo lắng. Âu Dương Vũ trong lòng run lên sau đó cũng nhẹ nhàng cúi đầu đồng ý. Vân Thương từ sau khi ném Trình Cẩm ra khỏi biệt viện của Giả Trọng Hoa, liền vẫn đều theo dõi mọi nhất cử nhất động của Trình Cẩm, chỉ mong là nàng ta đừng có đến gây phiền phức quấy rầy Giả Trọng Hoa. Hắn thật không ngờ Trình Cẩm lại cứng đầu một lòng một dạ khăng khăng muốn ở bên cạnh Giả Trọng Hoa như thế. Hắn chỉ sợ nàng ta lại làm ra chuyện ngốc nghếch gì để thu hút sự quan tâm chú ý của Giả Trọng Hoa. Có điều hắn cũng không thể ngờ tới là sáng sớm hôm nay hắn nhìn thấy Trình Cẩm ngồi lên xe ngựa, mang theo một đống thị vệ tùy tùng của mình từ từ rời khỏi thành. Ban đầu hắn cứ nghĩ Trình Cẩm nàng ta về lại Trình gia, nhưng hắn nhận ra phán đoán của hắn hoàn toàn sai khi thấy xe ngựa của nàng ta lại quay ngược lại hướng về phía bìa rừng già phía xa. Vân Thương lẳng lặng theo dõi phía sau bọn họ, sau đó liền chứng kiến cảnh tượng trên xe ngựa của nàng ta có một mũi tên lửa. Hắn chạy lại gần quan sát kỹ hơn thì lại phát hiện xung quanh đột nhiên lại có những tảng đá lớn lăn từ trên cao xuống. Sau đó liền thấy bộ dạng thất thố của Trình Cẩm. Và quan trọng hơn chính là, Vân Thương sau đó lại nghe được từng câu từng chữ mà Trình Cẩm quát to. Âu Dương Vũ, ta chắc chắn sẽ băm ngươi ra thành trăm mảnh. Âu Dương Vũ, nàng chẳng phải là đã hay là nàng vẫn còn sống? Vân Thương hô hấp như bị ai đó bóp nghẹt. Đột nhiên hắn phát hiện ở cách trên núi xa xa kia có một thân ảnh nhỏ nhắn manh mai lặng thầm đứng đó. Bởi vì đứng quá xa nên hắn hầu như không nhìn rõ khuôn mặt của nàng. Nhưng hắn chắc chắn một điều, dáng người kia cực kỳ giống với một người Âu Dương Vũ. Vân Thương ánh mắt trợn to lên ngạc nhiên, trái tim không khống chế được đạp liên hồi. Nếu theo như những lời nguyền rủa của Trình Cẩm cùng với những gì mà hắn chứng kiến khi nãy, vậy thì lẽ nào Âu Dương Vũ vẫn còn sống? Giả Nhị đã nỗ lực tìm kiếm đào nhiều ngày đến mức muốn săn bằng cả tuyết sơn như vậy mà cũng không tìm được Âu Dương Vũ. Hay là nàng đã trốn thoát, sau đó lại chạy trốn? Vân Thương rất nhanh chạy lên đỉnh núi đến vị trí nơi thân ảnh lúc này vừa đứng. Thế nhưng vừa chạy đến thì lại không phát hiện được gì, người cũng đã rời đi. Đang định quay người xuống núi thì chợt phát hiện trên mặt đất có một khối ngọc bội tinh xảo, trong suốt. Khối ngọc bội này hắn đã từng thấy Âu Dương Vũ đeo qua. Tay Vân Thương vì có chút kích động vui mừng mà run run. Hắn cầm ngọc bội quay người chạy bay xuống núi. Hắn phải ngay lập tức nhanh chóng đem tin này nói cho Giả Trọng Hoa biết để hắn khỏi phải sốt ruột. Nhưng lúc Vân Thương trở về biệt viện thì lại không thấy hình bóng của Giả Trọng Hoa. Sau đó liền nghe hạ nhân nói rằng có thấy hắn mới sáng sớm đã đi lên tuyết sơn. Vừa mới tinh mơ, Giả Trọng Hoa chợt nghe được tin tức của thị vệ báo cáo rằng đã gần như san bằng hết toàn bộ Tuyết Sơn nhưng vẫn không có chút tin tức gì về Vương Phi. Giả Trọng Hoa dần dần mất hết hy vọng, trong đầu không ngừng nhớ về đoạn ký ức mãi vẫn không thể xóa nhòa. Hình ảnh Âu Dương Vũ rơi xuống khe băng lạnh lẽo, ánh mắt nàng lúc đó nhìn hắn lạnh như băng, ngực hắn không khỏi nhói lên đến mức ngạt thở. Lẽ nào Vũ Nhi của hắn ở độ cao như thế rơi xuống ngay cả hài cốt cũng đã phi tán rồi sao? Hắn chợt cười lạnh, cười đến ra nước mắt. Thị vệ xung quanh bị hành động lúc này của Giả Trọng Hoa dọa cho hoảng sợ, cũng không dám lên tiếng nói thêm lời nào. Giả Trọng Hoa vung tay lên, các ngươi cút hết đi, cút xa ra khỏi nơi này, không được phép. Ở đây quấy rầy Vũ Nhi nghỉ ngơi. Tuyết Sơn mặc dù bị đào bới nhưng xung quanh vẫn như cũ, tuyết vẫn dày vẫn lạnh lẽo. Giả Trọng Hoa quỳ trên mặt đất, ngón tay thon dài không ngừng vuốt nhẹ bông tuyết còn đọng lại. Hắn nhớ lại lần đầu tiên hắn gặp tiểu ngũ của hắn, nàng ánh mắt khó hiểu cùng bối rối nhưng lại có chút lạnh lùng. Lúc đó hắn căn bản không quan tâm nhiều đến nàng, chỉ cảm thấy nàng là một tiểu nha đầu thú vị. Rồi hắn tìm mọi cách tiếp cận nàng, ép buộc nàng ở bên cạnh hắn. Hắn biết nàng không thích cuộc sống của mình bị bó buộc hay bị chi phối bởi ai. Nàng từng nói với hắn, cảm giác ấy giống như một con chim sơn ca yêu tự do bị giam cầm trong lồng sắt vĩnh viễn không được nhìn thấy bầu trời xanh thẳm. Nhưng hắn vẫn không sao khống chế được cảm xúc của mình, chỉ cần có nàng ở bên. Hắn thấy cuộc sống vô vị suốt mười mấy năm qua như được cứu vớt. Hắn nhớ Vũ Nhi của hắn khi điều gì đó khiến hắn sầu não, bởi vì hắn hy vọng nàng có thể hiểu trái tim hắn. Hắn nhớ Vũ Nhi của hắn khi hắn nhận ra mỗi đêm thức trắng giải quyết quốc sự, không có nằm trong vòng tay mình, cả hơi ấm nàng, mùi hương nàng. Hắn không ngừng nhớ lại khoảng thời gian tuyệt vời mà chỉ có hai người bọn họ ở bên nhau. Lúc này, hắn im lặng mà bình tĩnh. Khuôn mặt tái nhợt của hắn không khỏi lõm xuống nhưng cũng không thể che giấu được vẻ phong nhã hào hoa của hắn. Bên môi hắn khẽ giơ lên ý cười, lưu luyến mà ôn nhu, giống nhau đang nhìn thấy Âu Dương Vũ trước mặt mình. Giả Trọng Hoa im lặng mà kiên nhẫn dùng tay đào lớp băng kia lên. Hắn cứ như vậy tiếp tục, dường như không hề quan tâm đến cái lạnh quanh đầu ngón tay. Không hề quan tâm đến khí trời lúc này đột nhiên nổi tuyết rơi, những bông hoa tuyết mỏng manh nhẹ rơi trên đầu hắn, rơi trên hàng mi dài của hắn. Hắn cười lạnh nghĩ rằng nếu như cuộc sống hắn không có nàng bên cạnh, vậy hắn sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa? Khi Vân Thương vừa tới nơi liền phát hiện ra Giả Trọng Hoa đang dùng chính đôi bàn tay của mình đào một cái hố lớn. Hắn còn chưa kịp lên tiếng gọi hắn thì đã thấy hắn đứng lên định nhảy vào hố. Hắn dùng nội lực của mình khiến cho tuyết hai bên sườn bắt đầu lở. Hắn muốn tự tử. Vân Thương sắc mặt ngay lập tức bị cảnh tượng ngày làm cho sợ hãi. Mặt mày trắng bệch. Hắn vội vàng chạy tới. Giả Phi Bạch, ngươi điên rồi. Vân Thương nhìn khuôn mặt tái nhợt tiểu tụy của hắn. Không còn vẻ an tường như thường ngày. Đau đớn, hối tiếc, tuyệt vọng. Tất cả đều là cảm xúc của Giả Trọng Hoa lúc này. Giả Trọng Hoa dường như không hề quan tâm đến những thứ xung quanh mình, từ từ nhắm hai mắt. Vân Thương cũng không dám nói nặng lời, chỉ lớn tiếng gọi tên của hắn. Giả nhị, ngươi hãy nghe ta nói. Âu Dương Vũ vẫn còn sống. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 113, thắp lên hy vọng để rồi vụt tắt, ngươi nói cái gì? Giả Trọng Hoa lúc này nghe được câu nói kia của Vân Thương liền ngay lập tức mở mắt ra, đôi mắt không có tiêu cự kia lóe sáng lên kỳ lạ, cả người hắn từ trong băng tuyết vọt ra, băng xung quanh đều bị phá vỡ, băng tung tóe rực rỡ dưới ánh mặt trời. Hắn thuận thế bắt lấy cổ áo của Vân Thương, ngươi nói Vũ Nhi còn sống? Đúng vậy, Vân Thương lớn tiếng nói, sợ rằng Giả Trọng Hoa sẽ không nghe được câu khẳng định của mình, ta đã nói với ngươi. Ngươi tìm kiếm nàng lâu như vậy chắc chắn Âu Dương Vũ có khả năng còn sống. Vân Thương đem khối ngọc bội kia đưa cho Giả Trọng Hoa, sau đó kể lại cho hắn nghe tất cả mọi chuyện mà mình đã chứng kiến được ở bìa rừng già. Giả Trọng Hoa nghe xong, trên mặt rạng rỡ mừng như điên, là Vũ Nhi, nhất định là Vũ Nhi, chỉ có nàng mới có thể làm những chuyện như vậy.